bàn tay xanh xao, lần tìm đường mòn không lối thoát, hồn trong chim bao, đôi chân yếu vấp ngã vào cơn hấp hối. Làm sao nói đến yêu em người, lòng anh yếu đuối. Làm sao viết hết câu thơ, người cho tôi vàn lời tha thứ. Anh mong tìm thấy đôi chân anh ngay trong cơn bão, đôi tay chắn cánh cho bao cuộn tình đắm say. Anh mong mình lớn nhanh tình yêu cuộc sống, tan nhanh dòng tố con tim từ tìm thấy em. Cho ta đôi chân anh hùng, hãy tận dâng chiêm bao đêm, vươn cao hơn bao ngàn mây. Cho ta con tim tràn hòa, cháy mau nóng say tương lai, yêu tin yêu hơn bao nhiêu thần tiên. Làm sao nói đến yêu em hơn người, vì lòng anh yêu đuối. Sao viết hết câu thơ, người cho tôi vạn lời tha thứ. Anh mong tìm thấy đôi chân anh ngay trong cơn bão, đôi tay chặn cánh cho bao cuộn tình đắm say. Anh mong mình lớn nhanh tình yêu cuộc sống, tan nhanh dòng tố con tim tự tìm thấy em. Cho ta đôi chân anh hùng, hãy tận dâng chiêm bao đêm, đôi tay vươn cao hơn bao ngàn mây. Cho ta con tim tràn hòa, cháy mau nồng say tương lai, yêu tin yêu hơn bao nhiêu thần tiên. Trái tim tình yêu sẽ lớn mãi trong lòng ta muôn đời. Trái tim anh hùng dựng xây cho khắp nơi nơi người ơi người. Cho ta đôi chân anh hùng, hãy thân dân chiêm bao đêm, đôi tay vươn cao hơn bao ngàn mây. Cho ta con tim tràn hòa, cháy mau nồng say tương lai, yêu tin yêu hơn bao nhiêu thần tiên. Cho ta đôi chân anh hùng, hãy thân dân chiêm bao đêm, đôi tay vươn cao hơn bao ngàn mây. Cho ta con tim tràn hòa, cháy mau nồng say tương lai, yêu tình yêu hơn bao nhiêu thần tiên. Và tình mãi trao